Chương 680, kế ly gián Somalia thành, phổ lợi bá tước, lỉ phủ tử tức các loại 78 cao y quý tộc, bọn hắn đang chuẩn bị xuất phát tiến về Tây Dương thành. Hôm nay khoảng cách lỉ phủ tử tức sau khi trở về ngày thứ ba, xuất chinh không phải nói đi liền có thể lập tức đi, phân phối vật liệu cũng phải cần thời gian, cứ như vậy chuẩn bị 2 ngày đều là rất cấp bách. Lỉ phủ tử tức, lúa mì có đủ hay không trèo trống đến Tây Dương thành phổ lợi bá tước trầm giọng hỏi. Hắn là một cái lao quý tộc, chinh chiến phương diện phi thường có kinh nghiệm, cũng là hắn kiêu ngạo một điểm, hắn không cho rằng Tây Dương thành có thế ngăn cản được hắn tiến công. Hẳn là đủ đi. Lý phù tử tức trần chờ nói. Cái gì gọi là hẳn là ta muốn xác thực đáp án? Phổ lợi bá tước mặt đen lên la lớn. Nếu như Lý Vũ Tử Tức là hắn thủ hạ, sớm đã bị hắn kéo ra ngoài chặt đầu lập uy. Không đủ. Lý Vũ Tử Tức thận trọng nói. Cái gì không đủ? Khụ khụ khụ. Phổ lợi bá tức trừng lớn mắt, tóc trắng phơ phi dương, tức đến nỗi hô hấp đều bất ổn. Điện hạ nói, để chúng ta tại ven đường thành thị trưng thu một điểm lúa mì đi. Lý Vũ Tử Tức vội vàng nhỏ giọng nói. Phổ lợi bá tức nghẹn lời. Có khi không thể phát, nếu như không phải tứ vương tử, hắn đã sớm xông đi vào chất vấn, không lương sao đánh cầm Somalia thành lúa mì cũng không phải rất nhiều. Lý phù tử tức liếc nhìn mắt cách đó không xa 10 cái phía tây chi địa quý tộc, hạ giọng nói, điện hạ để chúng ta ven đường nhiều trưng thu điểm lúa mì. Cái này khó trách phổ lợi bá tức trong nháy mắt minh bạch. Vì cái gì tứ vương tử sẽ như vậy quả quyết phái ra ngàn người kỵ sĩ đoàn tiến công Tây Dương Thành, rõ ràng chính là mượn cơ hội đoạt lúa mì á. Hiện tại hắn toàn minh bạch, một cái nho nhỏ lưu phong nam tức căn bản không đặt ở tứ vương tử trong mắt, đoạt lúa mì mới là lần này tiến công trọng điểm, mà Tây Dương Thành lưu phong chỉ là một cái lấy cớ thôi. Phổ lợi bá tức suy đoán, nếu như không có lưu phong sự tình, tứ vương tử cũng sẽ tuy ý mượn cớ tiến công đường thành thị, sau đó ven đường đoạt lúa mì, dù sao ngàn người kỵ sĩ đoàn bức bách, chưa có cái kia quý tộc sẽ cự tuyệt giao ra lúa mì. Không hổ là tứ vương tử điện hạ, muốn thật chu đáo, phổ lợi bá tức trong lòng cảm khái, trên mặt lại là không có gì tốt biểu lộ. Phổ lợi bá tức đại nhân, làm sao bây giờ? Lý phủ tử tức nhìn xem phổ lợi bá tức sắc mặt, thận trọng nói, nếu không... Chúng ta tìm kia một tí quý tộc yếu điểm lúa mì không cần, về thời gian không kịp. Phổ lợi bá tức âm thanh lạnh lùng nói, làm thủ lĩnh người không thể để cho người đọc hiểu bên trong nghị thâm pháp, dạng này mới là ngự xuống chi đạo. Phổ lợi bá tức đại nhân, ngài đối đêm qua phát ra tờ giấy thấy thế nào? Lý phủ tử tức nói từ trong ngực lấy ra một tờ chôn nở dê cờ hờ tờ giấy. Đây là đêm qua Somalia thành đột nhiên xuất hiện tờ giấy, trên đó viết rất nhiều đại nghịch bất đạo lời nói. Tỷ như, đại vương tử mưu hại quốc vương, có thể là vì mưu đoạt vương tứ vương tử là cỡ nào dối trá, vì tranh đoạt vương vị, chiêu mộ rất nhiều quý tộc kỵ sĩ cùng lương thực, nhưng lại không phải đại vương tử đối thủ, là cái bại gia chi khuyển, cuối cùng không có khả năng thành công. Lucy công chúa đã đi tới Tây Dương thành, quyết định cùng mấy cái vương tử chống lại, vì quốc vương báo thù. Cùng loại dạng này tiếng nói bản về có mười mấy đầu, mỗi đầu đều là đâm vào lòng người, nói mấy cái vương tử không còn gì khác, đặc biệt là tứ vương tử bị nói thành dối trá lại tham lam người, cũng lại không bản lãnh gì, khẳng định tranh đoạt không vương vị. Lý phù tử tức chính là nhìn dạng này tờ giấy, trong lòng phi thường bất an, hắn nhưng là bỏ qua hết thể đến duy trì tứ vương tử. Nếu quả thật dựa theo trên tờ giấy thuyết pháp, tứ vương tử đầy đủ so ra kém đại vương tử, nhị vương tử, cho nên bị đuổi ra vương đô, kia không có nghĩa là hắn hy vọng không về sau đại vương tử hoặc nhị vương tử đăng vị, vậy hắn không phải liền là một con đường chết một phái hồ ngôn, đây là ly gian chúng ta cùng tứ vương tử quan hệ. Phổ lợi bá tức nổi giận nói, tốt à, hắn cũng có chút hoảng, phía trên viết tứ vương tử cùng đại vương tử. Nhị vương tử chênh lệch quá nhiều, cho nên được lập tức chỉnh hợp phía tây chi địa tài đi, không phải đầy đủ không thể nào thắng. Về phần đại vương tử mưu sát quốc vương sự tình, đối tứ vương tử tới nói thế nhưng là chuyện tốt, chỉ cần tuyên truyền một chút, vì cha báo thù thế nhưng là rất có thể lôi kéo dân tâm. Dạng này A Lỷ Bụ Tử Tức nhìn thấy Phổ Lợi Bá Tước phản ứng, ngược lại tin tưởng trên tờ giấy nói chuyện. Nguyên lai tứ vương tử kém như vậy, khó trách muốn chạy trốn đến cái này vắng vẻ phía tây chi địa, còn lừa bọn họ nói cái gì vì phát triển rút lui, căn bản chính là bị người cưỡng chế di rời. Khó trách cái kia Lưu Phong, chỉ là một cái nam tức không đem tứ vương tử để ở trong mắt, căn bản có lũ sỉ công chúa đang ủng hộ. Như thế giả tin tức, ngươi không tin, đặc biệt là phía trên nói đến Tây Dương Thành có ngàn người kỵ sĩ đoàn, ngươi tin không hắn nuôi được cờ tô tờ hay sao? Ha, Phổ Lợi Bá Tước gầm thanh lạnh lùng nói. Ê, không tin, Lý Vũ Tử Tước nghẹn lời, lắc đầu, hắn xác thực không tin đầu này, ngàn người kỵ sĩ đoàn đơn kỵ sĩ khôi giáp, liền có thể nhường một cái bá tước táng ra bại sản QNZ thu thập không đủ. Bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này cho mê hoặc. Phổ Lợi Bá Tước trầm giọng nói. Coi như phía trên nói là thật, xem như tứ vương tử hạch tâm tạo phản thành viên, hán cu nở dê chưa có đường lui tối lui. Vâng. Lý Bù Tử Tước chỉ có thể đáp, ta minh bạch, là ta suy nghĩ nhiều. Lên đường đi. Phổ Lợi Bá Tước nói xong cất bước hướng xe ngựa đi đến. Vì cái gì gấp khẩn trương trương chuẩn bị 2 ngày liền ra phát, chính là bị tờ giấy này ảnh hưởng, muốn một hồi thắng lợi chiến đấu đến chấn nhiếp phía tây chi địa. Vâng. Lý Bù Tử Tức cung kính gật đầu, xoay người đối đằng sau chỉnh tề kỵ sĩ đoàn hô, xuất phát. Đạp đạp đạp đội ngũ rất nhanh liền rời đi.